Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1195, chặn đường cấm kỵ chủng tộc, canh thứ tư. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắc ám cấm vực, cấp 3 trên chiến trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một nhóm ước chừng 6-70 đầu cấm kỵ chủng tộc ngay tại phi tốc xuyên qua. Bọn chúng hoàn toàn là dựa theo thẳng tắp cự ly hướng phía cấm kỵ chủng tổ phương hướng tiến lên. Cho nên phân rõ lộ tuyến của bọn nó không phải rất khó khăn. Cái này một nhóm cấm kỵ chủng tộc cơ bản đều là có thể so với lục trọng thiên đạo tổ. Số ít có thể xưng ngũ trọng thiên đạo tổ. Mà làm bài vài đầu cấm kỵ chủng tộc có được thất trọng thiên đạo tổ thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại hắc ám cấm vực, nếu là không có nắm giữ cấm kỵ thân thể, phổ thông thất trọng thiên đạo tổ thậm chí không cách nào thế nhưng một tên đỉnh tiêm lục trọng thiên cấm kỵ chủng tộc. Đây cũng là đạo tổ nhóm BI. Dù sao nơi này không thích hợp bọn hắn chiến đấu, có thể bọn hắn cũng không dám đem cấm kỵ chủng tộc để vào đạo sơn giới vực. Một khi bỏ vào, muốn khu trục liền khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, cho dù nơi này khó chịu hợp đạo tổ nhóm chiến đấu, cũng nhất định phải ở chỗ này chiến đấu. Kia vài đầu thất trọng thiên cấm kỵ chủng tộc uy hiếp lớn nhất, cần rất đỉnh tiêm thất trọng thiên đạo tổ mới có thể chống lại. Nếu không căn bản là không có cách ngăn cản bọn chúng vây giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Di Thiên Tông Thanh Hà đạo tổ vừa vặn cự ly một nhóm kia cấm kỵ chủng tộc không xa. Cho nên đệ nhất thời gian chạy tới. Thanh Hà đạo tổ thực lực không bằng Thiên Trảo đạo tổ như vậy cường đại. Nhưng ở thất trọng thiên đạo tổ cấp độ cũng coi là nhất là đỉnh tiêm. Viễn siêu đồng dạng thất trọng thiên đạo tổ. Cho nên hắn có thực lực trì hoãn một cái đám kia cấm kỵ chủng tộc hành trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần chém giết, hắn một người căn bản làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục cản lại. Thanh Hà đạo tổ xuất hiện tại một nhóm cấm kỵ chủng tộc trước mặt. Ánh mắt 10 điểm ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao áp lực của hắn rất lớn. Một người cần ngăn lại nhiều như vậy cấm kỵ chủng tộc. Một không xem chừng cũng sẽ vẫn lạc a. Cũng không có biện pháp. Phía trên mệnh lệnh, hắn nhất định phải phục tùng. Nếu là người người đều sợ chết. Như vậy cấm kỵ chủng tộc phát triển liền không cách nào hạn chế. Luôn có một ngày sẽ diệt đi đạo sơn giới vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên. Đối với sợ chết đạo tổ hoặc là vi phạm mệnh lệnh đạo tổ, thượng diện khẳng định sẽ nghiêm trị. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Hà đạo tổ cùng bọn này cấm kỵ chủng tộc chém giết. Từ vừa mới bắt đầu liền ở vào bị áp chế trạng thái. Không có biện pháp, cấm kỵ chủng tộc nắm giữ lấy cấm kỵ thân thể. Hơn nữa còn là rất cao cấm kỵ thân thể. Thậm chí có thể dùng 10 thành cấm kỵ thân thể để hình dung. Đồng dạng công kích rất khó làm bị thương bọn chúng. Lại nơi này là bọn chúng sân nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn chém giết một tên cấm kỵ chủng tộc tương đối khó khăn. Chớ nói chi là Thanh Hà đạo tổ cần đối mặt nhiều như vậy cấm kỵ chủng tộc vây công. Theo thời gian trôi qua. Thanh Hà đạo tổ bắt đầu thụ thương không nhẹ, mà hắn cũng chỉ giết chết mấy cái nhỏ yếu ngũ trọng thiên cấm kỵ chủng tộc thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lát thời gian, lại một tên thất trọng thiên đạo tổ tới, là Cuồng Sa đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Hà đạo tổ đại hỉ. Cuồng Sa đạo tổ vẻn vẹn một cái thất trọng thiên thế lực. Sa Hải Tông thất trọng thiên đạo tổ, nhưng thực lực nhưng cũng không yếu, chỉ so với hắn hơi yếu một chút, Bây giờ Cuồng Sa Đạo Tổ cũng tới trợ giúp. Áp lực của hắn đã nhỏ đi nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Hà Đạo Tổ, ta đến giúp ngươi. Cuồng Sa Đạo Tổ xuyên qua đến. Gia nhập chiến đấu, là Thanh Hà Đạo Tổ giảm bớt rất nhiều áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, nhiệm vụ của bọn hắn là chém giết nhóm này cấm kỵ trùng tộc. Cho nên chỉ là hai người bọn họ lực lượng căn bản không đủ. Còn cần tiếp tục trợ giúp. Chỉ tiếc, có thể đến trợ giúp Thất Trọng Thiên Đạo Tổ quá ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì cấm kỵ trùng tộc nhiều lắm. Mà chân chính tham dự chiến đấu đạo tổ cũng không phải là rất nhiều. Rất nhiều đạo tổ đều cần đối mặt mấy cái thậm chí nhiều cái cấm kỵ trùng tộc uy hiếp. Lại thêm một chút đạo tổ còn cần nghỉ ngơi chữa thương. Cho nên, tại loại này tình huống dưới, mỗi một vị đạo tổ đều có nhiệm vụ của mình hoặc là làm việc. Lại thêm nhỏ yếu đạo tổ tới cũng không có chỗ dùng. Cho nên chân chính đến trợ giúp Thất Trọng Thiên Đạo Tổ cũng không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao cái khác địa phương đỉnh tiêm Thất Trọng Thiên Đạo Tổ từng cái triệu tập đến đây. Kia cái khác địa phương chiến đấu nên làm cái gì? Nếu như vấn đề này phát sinh ở thần thiên giới vực. Vậy căn bản không cần lo lắng. Thần thiên giới vực điều động mấy cái vực tổ liền có thể nhẹ nhõm quét ngang cấm kỵ trùng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nơi này là đạo sơn giới vực. Lực lượng không đủ, đây chính là rất bất đắc dĩ sự tình. Lại thêm, tất cả đại thế lực cũng không có khả năng đầu nhập toàn bộ lực lượng. Nếu không tổn thất nặng nề, bọn hắn cũng tiếp nhận không được ở tổn thất như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên một mực chờ Thanh Hà Đạo Tổ cùng Cuồng Sa Đạo Tổ chiến đấu hồi lâu. Mới đến tới thứ ba vị Thất Trọng Thiên Đạo Tổ. Đây là một vị nữ tính Thất Trọng Thiên Đạo Tổ. Đến từ Bát Trọng Thiên Thế Lực Bách Hoa Cung Ngân Y Đạo Tổ. Thực lực cùng Thanh Hà Đạo Tổ không sai biệt lắm. Bất quá Ngân Y Đạo Tổ lại là mang theo thương thế tới. Bởi vì tại trước đây không lâu, nàng đang cùng một cái khác cấm kỵ trùng tộc chém giết. Mặc dù chém giết đối phương, nhưng lại thụ một điểm thương thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ có thể phát huy ra hơn 9 thành sức chiến đấu. Tam đại Thất Trọng Thiên Đạo Tổ cùng nhóm này cấm kỵ trùng tộc chém giết. Lấy được tính quyết định ưu thế, một cái yếu kém cấm kỵ trùng tộc từng cái bị giết người giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo khuynh hướng như thế, kết quả sau cùng đại khái là cấm kỵ trùng tộc toàn diệt. Bọn hắn ba người trọng thương, nguyện vọng là rất tốt đẹp, nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ổn. Thanh Hà Đạo Tổ thần sắc kịch biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nào? Ngân Y Đạo Tổ cùng Cuồng Sa Đạo Tổ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi cảm giác một cái bên kia. Lại có một nhóm cấm kỵ trùng tộc tới. Tựa hồ là trợ giúp cái này một nhóm cấm kỵ trùng tộc. Thanh Hà Đạo Tổ nghiêm túc vô cùng nói. Ngân Y Đạo Tổ cùng Cuồng Sa Đạo Tổ cảm giác một cái phương xa hắc ám cấm vực hư không? Quả nhiên cảm ứng được bên kia hắc ám sức mạnh cấm kỵ phun trào. Rõ ràng là có không ít sinh vật xuyên qua tới. Mà tại cái này một mảnh khu vực, có thể chế tạo ra loại này động tĩnh sinh vật không thể nào là đạo sơn giới vực đạo tổ nhóm. Tất nhiên là cấm kỵ trùng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết rõ là bao nhiêu cấm kỵ trùng tộc, nếu là số lượng nhiều, Thanh Hà Đạo Tổ ba người 10 điểm lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm không tốt, ba người bọn hắn đều sẽ vẫn lạc tại nơi này. Rất nhanh, đám kia cấm kỵ trùng tộc xuất hiện, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP 63 đầu cấm kỵ chủng tộc. Thanh Hà đạo tổ ba người thần sắc kịch biến. Càng quan trọng hơn là, kia 63 đầu cấm kỵ chủng tộc bên trong còn có 6 đầu thất trọng thiên đạo tổ. Cái này đối với bọn hắn ba người tới nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuẩn bị trốn. Thanh Hà đạo tổ hô to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt loại này không cách nào ngăn cản nguy hiểm. Liều mạng là không chỗ hữu dụng. Ngược lại sẽ lại cho cấm kỵ chủng tộc ba tên thất trọng thiên đạo tổ thi thể. Cho nên tại dạng này tình huống dưới, bọn hắn liền xem như trốn. Những cái kia vô địch đạo tổ nhóm cũng sẽ không trách phạt bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, những này cấm kỵ chủng tộc tựa hồ không muốn buông tha bọn hắn. Bọn hắn vừa trốn, cấm kỵ chủng tộc bắt đầu truy sát. Nhường tốc độ của bọn hắn trở nên 10 điểm chậm chạp. Rất nhanh liền bị nhóm thứ hai cấm kỵ chủng tộc cho đuổi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai nhóm cấm kỵ chủng tộc tụ hợp. Uy hiếp lực trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Bọn hắn không ngăn được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua đến. Rất mau ra hiện tại bọn hắn thần thức cảm ứng bên trong. Là vạn pháp đạo tổ. Có thể hắn tới cũng không có tác dụng gì a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Hà đạo tổ tuyệt vọng nói. Lúc này, Ngân Y đạo tổ vui vẻ nói. Không, vạn pháp đạo tổ thực lực rất mạnh. Nhóm chúng ta tông môn chí cường đạo tổ nói qua. Thất trọng thiên đạo tổ bên trong đáng sợ nhất bây giờ thuộc về tại vạn pháp đạo tổ cùng cửu cực thiên vương. Bọn hắn thực lực tăng lên quá nhanh. Chỉ sợ không kém gì thiên trảo đạo tổ bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Y đạo tổ nói như vậy. Thanh Hà đạo tổ cùng Cuồng Sa đạo tổ trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.